Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 64, tranh vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá của chiếc bút đã lên tới 10 vạn rồi. Nghiêm Thanh Minh cười nhẹ ghé vào tai của Thanh Nhược. Chiếc bút bi của Dạ Đình Sâm bất quá chỉ được giá 1.000. Người muốn nó đều là phụ nữ thích hắn đấy. Phụ nữ thích Dạ Đình Sâm nhiều vô số kể. Họ có thể là người bên thương trường hay chính trị. Họ mặc kệ không có được ánh nhìn đặc biệt của người đàn ông này thì cũng muốn sở hữu được đồ của y. Nghiêm Thanh Minh khẽ vuốt cằm. Hơi than nhẹ, cây đi, Kingdom of King, vương quốc của các vị vua. Dạ Đình Sâm, anh cũng thật đủ cuồng vọng và tự đại. Cuối cùng, cây bút Dạ Đình Sâm sử dụng thực chất là cây bút bình thường thôi. Mà đã được một người con gái nào đó lấy được với giá 60 vạn. Kế tiếp là vật phẩm đấu giá của Nghiêm Thanh Minh. Một bức tranh cửu sắc lộc mộng ảo. Tê Anh cửu sắc lộc. Tê Anh vẽ về hươu nai. Bức tranh vẽ bị màn hình phóng lớn đặt tại trung tâm hội trường để các đại gia chiêm ngưỡng. Tê Anh vẽ cảnh trên sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có một đàn cửu sắc lộc màu trắng ngẩng cao đầu. Tựa như khói nhẹ, nhưng có chất động vật thần thánh tượng trưng cho hy vọng. Nó đứng ở phương xa vì mọi người mà chỉ điểm phương hướng. Cho dù ngày hôm qua Nghiêm Thanh Minh đã xem qua nó rồi nhưng vẫn cảm khái một câu. Thật đẹp, cái đẹp nằm ở quan niệm nghệ thuật. Trong sáng không lẫn tạp chất, Nhan Chỉ Yên nắm chặt tay. Nhan Phương Sùng vừa đưa ra giá thì bên kia chợt có giọng nói trầm ấm vang lên. 30 vạn, chính là Dạ Đình Sâm. Hay có thể nói, đó chính là cùng một người vẽ. Nghiêm Thanh Minh có quen biết với Nhan Thanh Nhược. Vật phẩm hôm nay hắn bán đấu giá chính là do cô ta vẽ ra. Trong trường hợp quan trọng như thế này mà Nghiêm Thanh Minh cư nhiên đưa Nhan Thanh Nhược theo. Trách không được sao nhìn bạn nữ bên người hắn quen mắt đến vậy. Nhan Thanh Nhược tốt nghiệp ở Học viện Thiết kế Tư Mạt Xâm Tư là một học viện mỹ thuật hàng đầu thế giới. Còn nhớ có một mùa hè nào đó cô đã từng mang về nhà một bức vẽ cửu sắc lộc chưa thật sự hoàn chỉnh. Lúc ấy cha cười, mắt hiền từ, thổi phồng sự khéo léo của con gái mình. Nhan Chỉ Yên ở một bên nghe được mà lòng tràn đầy ghen ghét. Cắn răng phẫn nộ. Nghe nói đó là một tác phẩm chưa hoàn thành mà Thanh Nhược chuẩn bị nộp. Cuối kỳ nghỉ sẽ mang đi. Nhan Chỉ Yên làm bộ không cẩn thận làm đổ đồ uống lên nó. Làm hỏng đi tác phẩm của Thanh Nhược. Ả liên tục xin lỗi hết lần này tới lần khác suýt nữa dọa cả khóc. Nhan Thanh Nhược chỉ cười và tha thứ cho Ả, rồi vẽ một tác phẩm thứ hai khác. Mặc dù bức tranh kia chỉ là sản phẩm hoàn chỉnh được một nửa nhưng nó lại có nét vẽ giống với bức tranh sa mạc hoang vắng có cửu sắc lộc linh động. Kỳ ảo của buổi đấu giá hôm nay. Nơi phát ra âm thanh này là từ vị trí của Nhan Phương Sùng. Toàn thân ông run rẩy, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng ngời. Nhan Chỉ Yên ngồi bên cạnh cha mình không nói gì mặc dù ả ta đang nghiến răng vì tức giận. Hắn giơ lên bảng đấu giá, cất cao giọng nói, 10 vạn, Nghiêm Thanh Minh là người đầu tiên trong hội trường tự đấu giá cho đồ mình đóng góp. Không chỉ khiến Nhan Thanh Nhược kinh ngạc nhìn hắn mà bốn phía trong hội trường cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Không đợi người chủ trì cười hòa hoãn, một giọng nói khác lại đột ngột vang lên, 20 vạn, toàn hội trường không nói lời nào. Có thể thấy rằng vị tổng tài công ty cây đi ít giờ bảng thế nhưng lại có hứng thú với tác phẩm của một người vô danh chưa ai biết tới. Sau đó, là âm thanh của các cô gái mê luyến nối nhau lên giá. Vài người sôi nổi noi theo đưa bức tranh vẽ lên tới cái giá 80 vạn. Trái tim Thanh Nhược đập, bang bang, cảm giác bất an trong lòng khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Tê Anh vẽ của cô rất đáng giá. Nghiêm Thanh Minh mở đầu kêu 10 vạn sau đó cả quá trình đều yên lặng. Hắn nhấp ngụm trà. Đợi chút, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói một câu rồi không nói tiếp. Thanh Nhược không đoán được ý tứ trong lời nói đó. Nhưng Nghiêm Thanh Minh mà mở miệng thì đảm bảo một lát nhất định sẽ có việc phát sinh. Dạ Đình Sâm đã tham gia 2 lần. Lần đầu nói 30 vạn, lần cuối cùng là 1 tia AM vạn. Mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ổn và bình tĩnh của y đều làm cho tim Thanh Nhược như muốn nhảy thoát ra ngoài. Cổ họng như thắt lại. Cuối cùng, bức tranh Cửu Sắc Lộc cũng được chủ tịch Nhan Phương Sùng lấy được với giá 150 vạn. Người chủ trì mời các đại gia rời bước tới đại sảnh nghỉ ngơi và dùng cơm. Nửa trận sau sẽ được tiến hành sau 1 giờ. Nhan Phương Sùng không khỏi sốt ruột và đến hậu trường dò hỏi ai là tác giả của tranh vẽ Cửu Sắc Lộ, và được ban tổ chức cung cấp cho ông một cái tên tiếng Anh. Ngải Duy, người nước ngoài tên Ngải Duy cùng với con gái của Nhan Phương Sùng ông Can bản không có chút quan hệ nào, nhưng mà sao hai người lại có nét vẽ giống nhau? Thế, quả thực giống nhau như đúc. Tề ong mắt Nhan Phương Sùng hiện lên vẻ đau xót. Cách chương.